thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 80, bắt đầu rồi, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Kỳ thật nói cho cùng, Dương Tư Nột cũng là bị ép bất đắc dĩ, thật sự là không có cách nào, bởi vì ông ta không có thời gian do dự thêm nữa, nếu còn kéo dài nữa, sớm muộn cũng sẽ bị lộ tẩy, nếu có thể, ông ta đương nhiên không nghĩ đem trọng trách này giao cho một tiểu tử nhà nông, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tài trí mà Hàn Nghệ bày ra cũng làm cho ông ta có lý do tin tưởng Hàn Nghệ. Rất nhanh, Dương Tư Nột đã ấn nút khởi động nhiệm vụ này. Đó chính là công khai chuyện Bồ Tát vàng bị trộm. Điều này dường như thả một quả bom vào trong thành Dương Châu Yên Bình. Lại tới đột ngột như vậy, bức họa quan trung thất hổ che trời phủ đất dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời truyền đi ồn ào huyên náo, đây nếu chỉ là Bồ Tát vàng thôi, thì cũng bỏ đi, chỉ là tiền mà thôi, nhưng đây là tặng cho Hoàng thượng thế nên không phải là chuyện nhỏ, Lý Trị muốn xây Phật giáo lớn nhất ở Trường An, chẳng qua cũng chính là muốn cầu may mắn, ngược lại ngươi thì tốt rồi, Bồ Tát của ta còn chưa nhập điện, đã không cánh mà bay rồi, may mắn không có, ngược lại rước lấy một thân tai vạ, có trời mới biết được Lý Trị ở Trường An xa xôi liệu có giáng tội cho Dương Châu không, cho nên lòng dân trong thành Dương Châu hiện nay đều hoảng sợ. Mà người nhà người bị hại cũng đều lũ lượt chạy tới phủ nha, đã chết 10 người rồi, hơn nữa những người này đều là trụ cột trong nhà, trụ cột này hễ đổ, là hơn 10 gia đình này thế nào cũng cửa nát nhà tan, tiếng khóc xé ruột xé gan bao phủ lấy phủ nha. Toàn bộ Thanh Dương Châu đều bị bao trùm bởi tâm trạng lo lắng. Ở sau phủ nha Dương Châu, có một tòa tiểu viện, trong trong ngoài ngoài có hơn 10 tên hộ vệ đeo đao chấn giữ, đao thương sáng như tuyết canh phòng nghiêm ngặt. Lúc này một đội hộ vệ tay cầm lệnh bài vào trong viện. Mở cửa, một người cầm đầu hướng tới hai gã hộ vệ trước cửa phòng ra lệnh. Vâng, cửa rất nhanh được mở ra, chỉ thấy bên trong ngồi hai người, một người cánh tay có quấn vải trắng, một người trong lòng bàn tay quấn vải trắng. Cầm đầu đi vào phòng trong, vừa cầm lệnh bài nói. Lý Phàm, Trần Đông, ta phụng mệnh lệnh Dương Công thả các ngươi trở về. Tên cánh tay quấn có vải trắng kia là người có tên Lý Phàm, vẻ mặt kinh ngạc nói. Thả chúng tôi ra ngoài. Bọn họ dù sao đều là dưới tay Dương Tư Nột làm việc, đều biết lẫn nhau. Tên hộ vệ này họ Tào, tên là Tào Hùng, ở trong quân đảm nhiệm phó úy, y nhìn chung quanh một chút, lập tức thấp giọng nói. Hiện giờ sự tình đã lộ ra ngoài rồi, hiện tại Dương Công đang toàn lực điều tra tung tích Bồ Tát vàng, các ngươi cũng không cần đợi ở đây nữa. Cái gì? Lý Phàm kinh hô một tiếng, lập tức nói. Chuyện là thế nào? Tào Hùng thấp giọng nói. Người cho là còn có thể giấu giếm được bao lâu, bên Trường An đã phái người đến dục rồi, muốn giấu giếm đều không thể được, tuy nhiên Dương Công nhớ tới lòng trung thành của các ngươi, liền tạm thời tha các ngươi trở về tĩnh dưỡng sức khỏe, nhưng việc này vẫn chưa xong, mấu chốt còn phải xem chỉ thị bên Trường An nói xong, y lại cất cao giọng nói. Nhanh lên đi thôi, người nhà của các ngươi đã ở chờ bên ngoài nha phủ rồi. À vâng, đa tạ, đa tạ. Lý Phàm, Trần Đông ra cửa, lại thấy từ hai gian phòng trái phải có hai người đi ra, trong đó còn có hai người đều khập khiễng chống một côn, hai người kia lại không có thương tổn trong người. Sáu người liếc nhìn lẫn nhau, từ, góc truyện audio.com, Mãnh và Vương Hưng không bị tổn thương trong người nói vài câu với hộ vệ bên cạnh, sau đó đi tới, vẻ mặt quan tâm nói. Lý Phàm, Hình Phi, Lưu Tuấn, Trần Đông, thương thế của các ngươi thế nào? Lý Phàm gật đầu nói. Không chết được, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, về đến nhà tĩnh dưỡng tốt, ta đây trở về nhất định sẽ tìm cho gia quan trung thất hổ kia, báo thù cho các ngươi. Lý Phàm kinh ngạc nhìn Từ Mãnh giải thích nói, hiện tại Dương Công cho ta cùng Vương Hưng một cơ hội lập công chuộc tội, để cho chúng ta lãnh binh tiến lên điều tra chuyện Bồ Tát vàng. Tào Hùng nói, Lý Phàm, Trần Đông, các ngươi cũng phải dưỡng thương khỏi càng sớm càng tốt, bởi vì gặp qua đạo tặc chỉ có vài người các ngươi, nếu không phải các ngươi có thương tích trong người, Dương Công cũng muốn phái các ngươi đi cùng. Lý Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, bảy tên trộm đó hại bọn ta đến bước bất nhân bất nghĩa, cho dù là đào sâu ba thước chúng ta cũng nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Tào Hùng nói, các ngươi nếu nghĩ như thế, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Sáu người tới trước cổng nha phủ và đều gặp thân nhân của chính mình, sau một hồi ân cần thăm hỏi, Từ Hùng, Vương Hưng liền dẫn đầu đi theo Tào Hùng rời đi, bởi vì thời gian cấp bách bọn họ nhất định phải lập tức về đơn vị, sau đó cùng điều tra Bồ Tát vàng, còn đám người Lý Phàm thì theo chân thân nhân trở về. Sau nửa canh giờ, một gã hộ vệ đi vào Dương phủ, đem chọn cái quá trình kể một lượt với Dương Triển Phi. Dương Triển Phi gật gật đầu, để hộ vệ này lui ra, lại hướng Hàn Nghệ hỏi. Hàn tiểu ca, ngươi thấy thế nào? Hàn Nghệ lắc đầu nói. Những điều này đều vô cùng bình thường, không nhìn ra được gì, rốt cuộc có phải là bọn chúng làm hay không, còn phải chờ bọn chúng sau khi nhập cục mới có thể biết được. Dương Triển Phi hỏi, vậy ngươi định khi nào thì ra tay? Hàn Nghệ cười nói, bây giờ còn sớm, bọn chúng vừa mới ra, bên ngoài tình huống như thế nào cũng không rõ, là thời điểm cần cẩn thận nhất, loại thời điểm này rất khó khiến bọn chúng mắc mưu, vẫn là đợi thêm mấy ngày nữa đi, chờ bọn chúng buông lỏng rồi tính tiếp. Dương Triển Phi gật gật đầu, lại nhìn Hàn Nghệ hỏi. Hàn tiểu ca, đối với việc này, ngươi rốt cuộc nắm chắc bao nhiêu phần? Đây đối với Dương gia bọn họ mà nói, cũng thật không phải là chuyện nhỏ, trong lòng y cũng rất khẩn trương. Hàn Nghệ cười nói, nhị công tử, có phải ngươi cho là ván này của ta quá đơn giản một chút? Dương Triển Phi không nói gì, thật sự là y cảm thấy ván này có chút quá mức đơn giản, không vững chắc lắm. Hàn Nghệ lại nói, nhị công tử, thật ra âm mưu cao minh nhất thường thường lại càng đơn giản, người đi trên đường mua cái bánh bao có khả năng bị người lừa, đi nhà vệ sinh cũng có khả năng bị người lừa, nhưng nếu trên trời tự dưng có vàng rơi xuống, vậy nhất định là sự thật, bởi vì không ai dùng loại không thực tế này đi gạt người, kỳ thật cái gọi là âm mưu, thường thường chính là xảy ra trong lúc vô ý, càng là chuyện bình thường, lại càng dễ dàng làm cho người ta mắc mưu. Đây chính là danh ngôn chí lý, nhưng phàm là những âm mưu thành công, người nhìn qua đều rất bình thường lơ lỏng, không có bất kỳ điểm đặc biệt, đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa, chính là những chuyện xảy ra trong ngày bình thường, không có khoa trương, cố làm ra vẻ huyền bí như trong phim ảnh thường nói. Nói như vậy đi, nếu ngươi nói ngươi, gocchuyenaudio.com, không biết phép tiên, người khác đều sẽ tin tưởng ngươi, bởi vì chuyện này rất bình thường mà ta cũng không biết, nhưng nếu ngươi nói ngươi biết tiên pháp, cho dù ngươi thật sự biết, hơn phân nửa người cũng sẽ cho là ngươi đang lừa gạt người ta đấy. Dương Triển Phi nghe cũng có chút đạo lý, thầm nghĩ, nếu phụ thân mời hắn đến, vậy hắn đương nhiên là có chỗ hơn người, ta cần gì phải vì thế mà lo lắng, chỉ cần làm tốt chuyện của ta là được rồi. Nói, Hàn tiểu ca, thật sự là xin lỗi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Y cũng là võ tướng, nói chuyện cũng thẳng thắn rõ ràng, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Không sao, không sao, chuyện này ta cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Hàn Nghệ lắc đầu, lại nói, đúng rồi, người ta cần đều đã chuẩn bị xong chưa? Dương Triển Phi nói, sớm đã chuẩn bị xong rồi, điều này đối với Dương gia chúng ta mà nói, lại không phải việc khó gì. Đang lúc này, bên ngoài có người nói, nhị công tử Trương Tam Nhi đến rồi. Dương Triển Phi không có vội vã trả lời, nói với Hàn Nghệ. Trương Tam Nhi này mà ở trong quân là nổi danh cá cực giỏi, với Lưu Tuấn kia là cá mè một lứa, quan hệ hai người cũng hết sức tốt đẹp. Hàn Nghệ nói, vậy tin được không? Dương Triển Phi ha hà nói, điều này ta không biết nhưng y quyết không dám cãi chống lại mệnh lệnh của ta. Chắc chắn như vậy, Hàn Nghệ ừ một tiếng, nói, vậy ta tạm lánh mặt sau tấm bình phong trước đã. Dương Triển Phi gật đầu. Hàn Nghệ lập tức ra sau tấm bình phong, nếu Dương Tư Nột gọi Dương Triển Phi đến hiệp trợ hắn, vậy hắn dứt khoát cũng đem chính mình giấu ở phía sau màn, có thể không ra mặt thì tận lực không ra mặt, hắn thật không muốn can thiệp ở trong chốn quan trường này, toàn bộ do Dương Triển Phi ra mặt, dù sao Dương Triển Phi tới đây chính là hiệp trợ hắn làm chuyện này mà. Chỉ chốc lát sau, một tên chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, nhưng lấm la lấm lét đi vào. Ti chức bái kiến nhị công tử. Trương Tam Nhi rụt lại bả vai, vẻ mặt cung kính hướng Dương Triển Phi thi lễ. Dương Triển Phi cười nói, Trương Tam Nhi, nghe nói ngươi gần đây vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày ở lại trong quân doanh luyện tập không còn lười biếng nữa rồi. Trương Tam Nhi cười nịnh nói, đây đều là nhị công tử có phương pháp hướng dẫn, ti chức hiện giờ đã thay đổi triệt để, quyết không thể phụ lòng nhị công tử khổ tâm. Thực ra chuyện này chả liên quan cái lông gì đến Dương Triển Phi cả, y cùng với Trương Tam Nhi tổng cộng mới gặp mặt một lần, còn về có nói chuyện hay không, Dương Triển Phi cũng không nhớ nữa, lấy đâu ra hướng dẫn. Dương Triển Phi đột nhiên biến sắc quát, người thật to gan, chuyện cho tới bây giờ, lại vẫn muốn gạt ta, người cho ta không biết sao, người ở bên ngoài còn nợ một khoản, không dám đi ngoài, cả ngày tránh ở quân doanh, bây giờ người ta đều đòi nợ tới quân doanh rồi, thật là sao lại có chuyện như vậy. Nhị công tử tha mạng, nhị công tử tha mạng, Tiểu nhân chỉ là nhất thời kích động, tiểu nhân không dám, tiểu nhân cũng không bao giờ dám nữa. Dương Triển Phi hơi dọa nạt, Trương Tam Nhi lập tức liền nằm trên đất, trong lòng cũng khó hiểu, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhị công tử làm sao lại rảnh rỗi như vậy, lại còn có tâm tư quan tâm tới mình. Dương Triển Phi liếc nhìn con bạc này một cái, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Trương Tam Nhi này thực ra khá thông minh, thân thủ cũng không tệ, ở trong quân đội nhân duyên rất tốt, gặp người liền. gocchuyenaudio.com cười ha hà, rất ít ác với người, nhưng lại ham cá cực như mạng, nói. Người đứng lên trước đi. Dạ, Trương Tam Nhi nhanh nhẹn bò lên, len lén quan sát Dương Triển Phi, trong lòng là hoang mang vạn phần. Dương Triển Phi hỏi, quan hệ giữa ngươi và Lưu Tuấn là thế nào? Hỏi câu hỏi này không hiểu ra sao cả, Trương Tam Nhi lại không hiểu ra sao, ngập ngừng mấy lần, mới nói. Tiểu nhân và Lưu Tuấn quan hệ cũng không tệ. Dương Triển Phi nói, vậy sao, ta thấy là tình bạn đánh cuộc được nhỉ? Trương Tam Nhi ngượng ngùng cười, không đáp lời này. Dương Triển Phi lại nói, vừa rồi Lưu Tuấn đã về nhà, người có biết không? Lưu Tuấn đi rồi ư? Trương Tam Nhi lắc lắc đầu nói, chuyện này tiểu nhân không biết. Gã gần đây vẫn tránh ở trong quân doanh, chỉ biết chuyện Lưu Tuấn còn sống, dù sao việc này cũng ầm ĩ rất lớn, nhưng lại không biết Dương Tư Nột muốn thả Lưu Tuấn. Dương Triển Phi nói, ngươi không định đi thăm gã một chút sao? Chuyện này Trương Tam Nhi xấu hổ cứ thế vò đầu, gã thật ra muốn đi thăm, vấn đề là gã hiện tại ngay cả cửa cũng không dám ra, chờ đến lúc phát tiền để đi trả nợ. Dương Triển Phi nói, ngươi yên tâm, khoản nợ đánh bạc của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trương Tam Nhi hai mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn Dương Triển Phi. Dương Triển Phi cười nói, không chỉ có như thế ta còn lấy tiền cho ngươi đi đánh bạc. Trương Tam Nhi lại là một kẻ hết sức thông minh, gã đương nhiên biết tiền này cũng không phải lấy không được, hơn nữa vẫn là Dương Triển Phi tự mình ra mặt, tiền này có được cũng phỏng tay nhiều đấy, cho nên gã không có nửa phần cảm xúc vui mừng, ngược lại mồ hôi đầm đìa. Run giọng nói, đa tạ nhị công tử tiểu. Tiểu nhân nguyện vì nhị công tử đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi. Chuyện tới lúc này, gã biết rằng chính mình không đường thối lui, bởi vì mệnh lệnh của Dương Triển Phi, gã không thể cãi lời, thà mau chóng tỏ vẻ trung thành còn hơn chống lại, đây chính là cách nghĩ của dân cờ bạc. Nếu như là Hàn Nghệ cũng sẽ nói như vậy, nhưng tuyệt sẽ không lộ ra thần sắc sợ hãi, đây cũng là điểm khác nhau giữa hai người. Dương Triển Phi gật gật đầu nói. Ngươi cũng không cần phải sợ hãi, ta thật sự chỉ là lấy tiền cho ngươi đánh bạc, chỉ có điều hy vọng ngươi gọi một người đi cùng ngươi. Trương Tam Nhi hiếu kỳ nói, người nào, Lưu Tuấn cách Trương.